Thập niên 80 tiểu thôn Hoa Vượng Phu, chương 29, phụ huynh Thẩm Thiết Xuyên đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quất Kim Hương Mã Hồng Mai giật mình, Lý Ái Liên cũng đứng lên từ dưới đất, hả? Đuổi học rồi, sao lại bị đuổi học? Thiết Xuyên, cháu học lớp 3 đã 3 lần rồi, không phải cháu nói thành tích của cháu rất tốt sao? Sao thầy lại đuổi học cháu? Lời này thành công chọc cười Cố Giai Tuệ một lần nữa. 3 lần học lớp 3, thành tích rất tốt. Đây là logic quái quỷ gì vậy? Thiết Xuyên chỉ lo ngửa đầu khóc thét. Mã Hồng Mai quay đầu lại, đưa tay định đánh Đại Hoa. Cố Giai Tuệ bước nhanh đến, một phát bắt được cánh tay cô ta. Cô dừng ngay cho tôi, dám đánh Đại Hoa một cái thử xem. Ánh mắt Đại Hoa chợt ấm áp, cậu đi đến trước mặt Cố Giai Tuệ, nhẹ nhàng nói. Mẹ! Hôm nay con đi học, thầy điểm danh lên bảng làm bài. Thầy nói dựa theo thành tích thực tế của con, đáng lẽ phải học lớp 4 mới đúng. Lý Ái Liên nghe nói như thế, vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Dù con nói thế nào, Đại Hoa vẫn là cháu trai ruột của bà ta. Cháu trai ruột có tương lai cũng là chuyện nở mày nở mặt mà. Nhưng bà ta thương yêu Thiết Xuyên hơn, bèn hỏi, Đại Hoa, vậy tại sao Thiết Xuyên lại bị đuổi học? Đại Hoa không nói lời nào, Thiết Xuyên vẫn khóc từ nãy đến giờ. Con trai lớn nhà chú hai tên là Đại Nghiêu mở miệng nói. Thưa bà, bác gái cả, thím ba, Thiết Xuyên bị đuổi là do thầy bắt được nó đánh lộn, lập hội bắt nạt bạn học. Lý Ái Liên sững sờ, cháu đánh ai, đánh người ta bị thương rồi hả? Tổ tông ơi, nhà ta không có tiền bồi thường chữa trị cho người ta đâu. Cháu muốn đánh cũng không thể đánh người ta bị thương được. Thiết Xuyên. Sao cháu mốc thế hả? Cố Giai Tuệ chỉ muốn trợn trắng mắt. Còn mẹ nó, tư duy kiểu gì vậy trời, nát hết tam quan. Cuối cùng Thiết Xuyên khóc mệt, thở hổn hển nói. Con đánh, đánh Đại Hoa, hơn nữa, con cũng chưa kịp đánh, mà đã bị thầy đuổi học. Hù hù hù, sau này sao con dám ra đường gặp người khác nữa? Sắc mặt Lý Ái Liên u ám hẳn đi. Đại Hoa, Thiết Xuyên là anh cháu, đánh cháu mấy cái thì có làm sao? Cháu còn đi mách thầy, còn để thầy đuổi học thằng bé, rốt cuộc là cháu có hiểu chuyện hay không? Ở bên chung đứa nào sinh ra trước thì làm anh, Thiết Xuyên là con chú hai nhưng lớn tuổi hơn Đại Hoa. Nghe nói như thế, Cố Giai Tuệ không chịu được nữa, kéo Mã Hồng Mai lại, vỗ mạnh lên lưng cô ta. Mã Hồng Mai bị đau, lập tức quát lên, ơ hay, sao chị đánh tôi? Mẹ, mẹ coi Cố Giai Tuệ kìa, không hiểu sao lại đánh con. Cố Giai Tuệ cười tủm tỉm, tôi là chị dâu của cô, đánh cô mấy cái thì có sao? Cô còn đi mách lẻo, rốt cuộc là cô có hiểu chuyện hay không? Cố Giai Tuệ lặp lại y nguyên lời Lý Ái Liên vừa nói, Mã Hồng Mai á khẩu không trả lời được. Lý Ái Liên cũng không nói được chữ nào, nhưng chuyện liên quan tới Thiết Xuyên, hai người bọn họ nhận định lỗi là của Đại Hoa. Thiết Xuyên dứt khoát ngồi dưới đất đạp chân khóc lóc om sòm. Con muốn đi học. Con không thể nghỉ học quá xấu hổ. Hu hu hu, bà nội, mẹ, Lý Ái Liên và Mã Hồng Mai đau lòng muốn chết. Còn Cố Giai Tuệ lại gần kiểm tra tay và cổ Đại Hoa, phát hiện trên người Đại Hoa có không ít vết thương. Dù là người dưng nước lã thấy trẻ con bị thương còn biết đau lòng, huống chi là đứa bé có liên quan đến cô. Một tay cô nấu cơm cho nó ăn, chăm sóc nó từng chút một, vậy mà nó lại bị người khác đánh. Đại Hoa giải thích. Sáu người bọn họ đánh con, nhưng bị con cầm gậy quật ngã, con không bị thương nhiều đâu. Thế còn vết thương trên cánh tay, bụng và trên lưng này là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ái Liên và Mã Hồng Mai vẫn đang dỗ dành Thiết Xuyên, nào là cháu ngoan nào là bảo bối gì đó. Cố Giai Tuệ giận không chỗ xả bèn đi đến gạt Thiết Xuyên một cái ngã rúi rủi xuống đất. Cháu còn có mặt mũi mà khóc, Đại Hoa nhà bác còn chưa khóc. Cháu khóc cái khỉ gì? Cháu đứng lên cho bác, xin lỗi Đại Hoa mau. Nói rồi cô cầm khúc chổi gãy quất mạnh lên người Thiết Xuyên mấy cái. Thiết Xuyên không khóc nữa, đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Lý Ái Liên và Mã Hồng Mai tức muốn nổ tung. Bảo bối Thiết Xuyên bị đuổi học buồn bã đến mức gào khóc như thế. Cố Giai Tuệ còn độc ác ra tay đánh nó. Họ đang định tính sổ với Cố Giai Tuệ. Bỗng nhiên bên ngoài có mấy người đi tới, vừa đến trước cổng đã hét. Phụ huynh của Thẩm Thiết Xuyên đâu, mau đi ra đây. Thẩm Thiết Xuyên hại con tôi bị thầy đuổi học rồi, mấy người xem nên giải quyết thế nào đi, cách chương.